Em thích anh, chương 7, gặp lại anh, góc truyện audio.com, anh Quang tiến đến chỗ nó, này em nó ngẩng mặt lên. Dạ, sao ạ, hồi sáng thực xin lỗi em quá. Em không sao ạ, ừ, anh chìa tay đưa cho nó lon nước ngọt. Cho em này, nó ngơ ngác, anh cầm lấy tay nó rồi đặt lon nước, vào, xong, anh cười với nó, tim nó lại loạn nhịp, mặt nó đỏ lên, trời ơi sao nóng. Quá vậy má, nó lí nhí, cảm ơn anh, đám con trai đi theo Quang cười ồ cả lên, một tên tiến, lên, đừng ngại em gái, Quang nhà anh vốn ga lăng, chu đáo. Mà, nói rồi đập vào lưng Quang, đấy mày làm em tao ngại đỏ hết cả mặt rồi kia. Kia, xong lại cười ha hả, anh đi đây, Quang trừng mắt với thằng bạn rồi quay, sang nói với nó, được thể mấy ông anh 12 cũng gào lên, bái bai em gái, bọn anh đi nhá, anh là anh kết em rồi. Đó nha, chưa có gấu thì lên đây anh làm gấu cho. Ha ha ha, nó ngượng chín người không biết kiếm đâu cái lỗ để chui xuống, chỉ nhẹ giọng. Chào các anh ạ, hai đứa kia cứ đơ mặt nhìn con bé không thốt lên lời. Như ý khỏi, nói, vô cùng hâm mộ bé nha khi được anh đẹp trai quan tâm và. Hơn hết nó lại càng, cuồng anh Quang, người đàn ông lý tưởng như trong tiểu thuyết, có được bạn trai, như anh ấy chắc nó tu ba kiếp mới được. Còn bé Hải, đã ngộ ra con gái rất thích được quan tâm, dùng mấy chiêu này nó sẽ cưa em nào, được em nấy, hô hô, cuộc đời thật tuyệt nếu vài ngày nữa nó có gấu, lúc đấy cho, hai con bạn lắc mắt cho coi, khách chương.